Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 107, lựa chọn cuối cùng. Ganma đã sớm phòng chế qua một chút cơ giới điều, nhưng cơ giới điều chỉ có Ganma có thể khống chế. Phòng chế ra cùng bản chính hàng cũng kém mấy cấp bậc. Hiệu quả kỳ thật không được tốt lắm. Mà Ganma cũng không có quá nhiều thời gian đi khống chế này chút cơ giới điểu. Nhường Ganma khống chế cơ giới điểu đi trinh sát, quá đại tài tiểu dụng, Ganma chỉ là tại nhàm chán lúc mới có thể khống chế cơ giới điểu ra ngoài bay một vòng. Hơi làm trinh sát, cho nên cho dù là tại khoảng cách Trần Binh không phải quá xa lãnh địa, cũng có một chút cá lọt lưới, nhưng máy bay sau khi ra ngoài tình hình liền hoàn toàn khác nhau, bởi vì là sơ kỳ máy bay tốc độ không phải quá nhanh, nhưng hệ thống thao túng lại là cực kỳ ưu tú. Học tập cùng điều khiển cũng không khó, tốc độ không nhanh phía dưới, nguy hiểm nhất lên xuống cũng sẽ không trở thành vấn đề. Trần Binh lãnh địa mấy chục vạn trụ dân, hơn 110 người đi ra học được điều khiển máy bay, dễ như trở bàn tay. Tại mấy chục khung máy bay bốn phía bay loạn phía dưới, trước đây không có bị phát hiện người chơi lãnh địa, tất cả đều bại lộ. Trần Binh lãnh địa theo sự trắng trợn xuất kích. Ban đầu Trần Binh bộ đội chiến lực cũng không phải là người chơi bình thường có thể so sánh. Bầu trời còn có máy bay trợ giúp, người chơi bình thường càng là liền nửa điểm sức hoàn thủ cũng bị mất. Ai, không có cách nào sống. Cả ngày hôm nay, liền có 20-30 cái lãnh địa bị diệt. Những cái kia máy bay còn chưa đủ tiên tiến, còn bay không đến chúng ta nơi này, nhưng hơi cải tiến về sau, liền giờ đến phiên chúng ta. Thảo, ta còn tại hắn lãnh địa phụ cận không có trở về. Trên 100 khung máy bay đồng thời cất cánh hạ xuống, chờ máy bay lại tiên tiến điểm, vậy liền thật là không có địa phương ẩn giấu. Máy bay tiên tiến điểm, có thể phát triển không quân, đến lúc đó diệt lên chúng ta tới, đơn giản không nên quá đơn giản, chỉ sợ không dùng đến mấy ngày, cũng có thể diệt hết trong trò chơi còn lại tất cả mọi người. Có biện pháp nào, Thái Dương Thành đều chiến bại, cái tên này đã mất địch, hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn phát hiện mình lãnh địa tối nay. Có tiền thật tốt. Ta biết kẻ có tiền, đều hướng hắn đi giao phí bảo hộ, hoặc là mua thứ tự đi, đồ chó hoang, không biết cái tên này lần này lại có thể kiếm bao nhiêu tiền. Mười mấy cái lãnh địa khẳng định có, liền xem như một cái lãnh địa 10 vạn, đều là mấy trăm vạn doanh thu, coi là bán thứ tự phí tổn, nói ít cũng có 1.000 vạn đi, 1.000 vạn, ta thao. Trò chơi này thật có nhiều như vậy kẻ có tiền. Đi qua ta chắc có. Nhưng người đừng quên hiện tại là đặc thù thời kỳ A. Lần này trò chơi tại cởi mở trước. Không ít trò chơi phát động tiền sử đại lãnh chúa trò chơi cao cấp nhiệm vụ. Tương đương bộ phận có tiền người chơi tiến vào trò chơi. Bọn hắn tiến đến chính là vì tiếp xuống vượt nước server. Hơn 10 vạn đối bọn hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ a. Một ngày này đối người chơi bình thường mà nói không thể nghi ngờ là tình cảnh bi thảm một ngày. Còn sống người chơi đều cảm thấy mình là tại sống tạm lấy. Lúc nào bị tìm tới xử lý đều không kỳ quái. Đối Trần Binh cái này thế lực bá chủ, bọn hắn tự nhiên là hận đến nghiến răng sau khi. Cũng là hâm mộ ghét hận. Chơi cái trò chơi liền kiếm 1.000 vạn, ngẫm lại liền hâm mộ chết người. Đây quả thực là bọn hắn tha thiết ước mơ đều chuyện muốn làm. Nhưng hết lần này tới lần khác kiếm tiền không phải bọn hắn. Bọn hắn ngược lại là gián tiếp thành Trần Binh kiếm tiền công cụ. Gián tiếp bang Trần Binh kiếm tiền coi như xong. Mấu chốt là Trần Binh sẽ còn tùy thời muốn tới diệt đi bọn hắn. Này để bọn hắn nghĩ đến liền phiền muộn. Rất tốt. Đêm nay chúng ta liền phát động tổng tiến công. Người chơi đối Trần Binh oán khí càng lúc càng lớn. Mà đây chỉ là một trò chơi. làm cho tất cả mọi người ngồi chờ chết. Đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Hơn 30 người chơi lãnh chúa. Tại một phen sau khi thương nghị, quyết định liên hợp lại, đánh lén Trần binh lãnh địa. Mỗi người bọn họ lãnh địa đều có hơn vạn trụ dân. Liên hợp lại về sau, bất kể hết thảy xuất binh, có thể động viên nhân viên chiến đấu, có gần 20 vạn nhiều. 20 vạn vẫn là so ra kém Trần binh lãnh địa người ở số lượng. Nhưng Trần binh lãnh địa trụ dân cũng không hoàn toàn là chiến đấu thành viên. Bọn hắn thừa dịp Trần binh không sẵn sàng, phát động đánh lén công kích, không hoàn toàn là không có cơ hội. Hơn 20 vạn đại quân, theo trời tối sau liền suốt đêm bắt đầu đi đường. Có thể tại ngày thứ hai rạng sáng 4-5 điểm, chạy tới Trần binh lãnh địa, phát động công kích. Mặc dù như thế binh lính của bọn hắn sức chiến đấu hội suy yếu, nhưng ban ngày tấn công chính diện, bọn hắn không có nửa điểm thắng khả năng, chỉ có thể thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, bọn hắn mới có chút phần thắng. Có thể nói, bọn hắn liên hợp phản kháng là muốn đánh thắng Trần binh, không phải đi tìm cái chết. 20 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp trong đêm hướng Trần binh lãnh địa chạy đến. Mà giống như này chút người chơi kế hoạch như thế, tại ngày thứ hai rạng sáng 4 giờ nhiều, bọn hắn khoảng cách Trần binh lãnh địa chỉ có hơn 1 vạn mét xa. Tiến công, nhìn nơi xa cái kia khổng lồ lãnh địa, dẫn theo đại bộ đội người chơi, trầm giọng ra lệnh, chiến đấu kết quả ra sao? Sắc trời hơi sáng, hơn 30 lãnh địa liên hợp lại, tập hợp 20 vạn đại quân công kích Trần binh lãnh địa tin tức. Cấp tốc tại vừa mới tỉnh ngủ người chơi bên trong truyền ra. Nhận được tin tức người chơi, đều là vội vàng hỏi thăm kết quả. Lúc này đã là buổi sáng hơn 6 giờ. Chiến đấu đã sớm có kết quả rồi. Người chơi liên minh thảm bại, toàn diệt kết thúc. Sớm đã biết kết quả người chơi, trầm giọng nói ra, quả là thế à. Tên kia có thủ đoạn công kích nhiều lắm, nghĩ hoàn toàn không cho hắn biết được phát động đánh lén. Căn bản cũng không khả năng. 20 vạn đại quân mặc dù nhiều, nhưng cũng ăn không được mấy quả từ bạo đạn. Tên kia từ bạo đạn hiện tại cũng không phải bình thường lợi hại. Hỏi kết quả người chơi thở dài, sớm phát hiện công kích là một chuyện, nhưng lần này hắn cũng không có gì công nghệ cao thủ đoạn công kích, mà là phái đại quân đi ra chính diện chiến đấu. Kết quả là người chơi liên minh 20 vạn đại quân bị quân đội của hắn ngược sát. Nghe nói người chơi đại quân 20 vạn đại quân chết hơn phân nửa, mà binh lính của hắn chỉ là chết không đến 1.000 người. Hắn sức chiến đấu của binh lính đáng sợ như vậy. Nghe được là kết quả như thế, nghe được tin tức người chơi không khỏi đều là trầm mặc. Trần binh đây là trần trụi nói cho hết thảy người chơi. Coi như không cần đừng thủ đoạn, chỉ là chính diện chiến đấu, trong trò chơi cũng không có khả năng lại có người là đối thủ của hắn. Không chỉ có như thế, cái kia tử vong 1.000 người, phần lớn vẫn là bị một chút hắc khoa kỹ giết chết. Bằng không thì chết thương hội càng thêm ít. Kế tiếp tin tức, khiến cái này người chơi càng thêm tuyệt vọng. Kỳ thật, nếu như đại gia nguyện ý, vẫn là có biện pháp diệt đi tên kia. Tại mọi người tuyệt vọng lúc, một người lại là bỗng nhiên lên tiếng nói ra, còn có biện pháp nào? Cứ việc thấy không thực tế, nhưng vẫn là có người chơi hỏi. Bang Thái Dương Thành, Thái Dương Thành còn có một chiêu cuối cùng đòn sát thủ. Bất quá khả năng cần đại lượng người chơi hỗ trợ. Này người chơi chợt lên tiếng nói ra, giúp Thái Dương Thành. Không ít người chơi nghe vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chưa từng ai nói qua Thái Dương Thành liền là trò chơi trung cực boss a. Thái Dương Thành chỉ là NPC bên trong một phe thế lực mà thôi. Bang Thái Dương Thành chẳng khác nào đứng ở Thái Dương Thành một bên. Trò chơi kết thúc lúc, trò chơi của chúng ta bài danh cũng vô cùng có khả năng bởi vậy đề cao. Này người đảm vừa nói PS, hôm nay 2C, vì chiều cúp điện,